Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, hứa hẹn, đợi đến tới gần giờ tị, Bùi Chi Thành tại Kiền Thanh cung môn đã muốn ngoài quỳ nhanh hai cái canh giờ. Lúc này, Thừa Đức Đế bên cạnh Đỗ Công Công rốt cuộc đã tới. Hoàng thượng tuyên Bùi đại nhân đi vào, Bùi Chi Thành nghe sau. Từ từ đứng lên, tuy rằng hắn thường niên tập võ, nhưng thân thể quỳ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có chút ăn không tiêu, không đứng vững, suýt nữa ném xuống đất. May mà một bên nội thị kịp thời trợ giúp hắn, đại đứng vững sau, Bùi Chi Thành nguyên bản muốn buông ra nội thị tay, nhưng lại đột nhiên đổi chủ ý, đỡ nội thị tay tăng thêm một ít. Cả người cũng lung lay sắp đổ. Đoàn người đi từ từ đến bên cạnh Đông Noãn Các sau. Thừa Đức Đế nhìn đến Bùi Chi Thành nay bộ dáng, dường như không tức giận như vậy. Đợi đến Bùi Chi Thành cách rất gần, nhìn đến hắn run run hai chân, trong lòng khí càng thêm tiêu tán một ít. Bất quá, hắn cũng không để cho người tứ tòa. Hắn biểu tỉ. Há là như vậy liền dễ dàng cưới đến, phất phất tay, một bên hầu hạ tiểu thái giám cùng cung nữ tất cả đều lui xuống. Vi thần khấu kiến hoàng thượng, nói, Bùi Chi Thành lại một lần quỳ xuống, này một đôi chân sớm đã quỳ được chết lặng, quỳ xuống thời điểm, Bùi Chi Thành không cảm nhận được chút nào đau đớn, như vậy đáng lại bị cho là cái gì. Vài năm trước, tại sư phó chỗ đó tập võ thì so thống khổ này gấp 10 trừng phạt đều chịu quá. Nhưng mà, lúc này, trên mặt của hắn lại lộ ra đến cực độ thống khổ thần tình. Sắc mặt cũng nghẹn đến mức đỏ bừng, mồ hôi từ trên trán xông ra. Thừa Đức Đế thấy thế, mềm lòng không ít, nghĩ đến Bùi Chi Thành ở bên ngoài quỳ hai cái canh giờ. Lại nghĩ đến này dù sao cũng là cái quan văn, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, đứng lên đáp lời, đa tạ hoàng thượng. Bùi Chi Thành đạo, nhưng mà, thần có tội, khiến cho thần quỳ đáp lời đi. Thừa Đức Đế nhìn quỳ tại phía dưới cái này thần tử, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết chính mình có tội, sai ở nơi nào, nói nghe một chút. Bùi Chi Thành đối Thừa Đức Đế lý giải thâm hậu, nghe lời này, biết Thừa Đức Đế thái độ đã muốn mềm mại xuống, nhân tiện nói, thần không biết, ngươi không biết, chậm xem ngươi biết rất rõ ràng, rất rõ ràng. Thừa Đức Đế lửa giận lập tức lại nổi lên, ngươi cũng dám đi về phía Văn Xương Hầu Phủ xin cưới, hôm nay bị phạt quỳ là lúc. Bùi Chi Thành cũng đã ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một sự tình này sẽ chọc cho được hoàng thượng nổi giận. Chỉ là, hắn thật không nghĩ tới là, chính mình hướng Tạ Gia Ngữ cầu hôn. Hoàng thượng thế nhưng sẽ phẫn nộ, đến nước này, chỉ là không biết, hoàng thượng là quá coi trọng Tạ Gia Ngữ cái này biểu muội. Hay là đối với hắn cái này em rể không hài lòng. Người trước hoàn hảo, người sau lời nói liền. Hơn nữa, hoàng thượng những lời này, kỳ thật thực không có đạo lý. Rất nhiều người đều đi Văn Xương Hầu Phủ sách gia thân. Hắn như thế nào liền không thể hướng Văn Xương Hầu Phủ xin cưới. Nhưng mà, lời này lại không thể nói ra. Bùi Chi Thành biết. Thừa Đức Đế hiện tại thực sinh khí, bởi vậy, một câu cũng không dám nhiều lời, cúi đầu, nhận sai thái độ phi thường tốt, thần có tội. Thừa Đức Đế tức giận đến chỉ vào Bùi Chi Thành, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu, hôm qua biết được Bùi Chi Thành hướng Văn Xương Hầu Phủ cầu hôn thì Thừa Đức Đế thật có chút kinh ngạc. Trước cũng có không ít người hướng Tạ Gia Ngữ sách gia thân. Nhưng mà những người đó đừng nói là hắn. Văn Xương Hầu Phủ liền không coi trọng một cái. cũng không cần hắn nhúng tay đi thăm dò. Nhưng mà, Bùi Chi Thành lại không giống với chính mình, cái này thần tử tự mình biết. Đây là chính mình một tay đề bạt đi lên, xếp vào tại nội các bên trong một viên cái đinh, nằm vùng. Nhưng mà, viên này cái đinh, nằm vùng, nay thế nhưng cùng nhà mình biểu muội xin cưới. Hai người kia ở giữa nghĩ như thế nào không thích hợp. Nguyên bản hắn cũng không làm hồi sự, nhưng mà, lại đột nhiên tại nhớ tới trước rất nhiều không có nghĩ sâu chi tiết. Tỷ như, Tạ Gia Ngữ bị trói sau, Bùi Chi Thành đệ nhất đi cứu nàng. Lại tỷ như, hai người đồng thời từ Liêu Đông trở về, Tạ Gia Ngữ còn hướng hắn muốn qua Thái Y, giải cứu một chung tuyết ma cỏ chi độc bằng hữu. Cho nên, nàng người bạn kia rốt cuộc là ai? Hai người ở giữa nhiều trùng hợp, này liền không còn là trùng hợp. Suy nghĩ sâu xa dưới, Thừa Đức Đế khiến người bên cạnh đi thăm dò cha. Kết quả, vừa tra dưới, lại làm mình vạn phần kinh ngạc. Nguyên lai hai người kia đã sớm có liên lụy, liền tại mí mắt mình phía dưới. Hai người ở giữa không biết xảy ra bao nhiêu sự tình. Hơn nữa, Bùi Chi Thành đi Văn Xương Hầu phủ cầu hôn chuyện này thế nhưng là trải qua nhà mình biểu tỷ đồng ý. Điều này làm cho Thừa Đức Đế ít nhiều có chút phẫn nộ. Một là chính mình tín nhiệm nhất thần tử, một là chính mình biểu tỷ. Hai người kia đều là chính mình coi trọng người, nhưng mà lại tại trong lúc bất chi bất giác thông đồng ở cùng một chỗ, đều không nói với hắn một tiếng. Hắn có một loại bị người che giấu cảm giác. Trừ đó ra, còn có một chút nói không rõ tả không được khó chịu. Cái này thần tử như thế nào có thể, làm sao dám cưới chính mình biểu tỷ? Đây là Thừa Đức Đế trằn trọc trăn trở một đêm vẫn đang suy tư một vấn đề. Hắn hôm nay muốn là lại không xử phạt Bùi Chi Thành, chỉ sợ bọn họ việc hôn nhân liền muốn thành. Ngươi đương nhiên, Thừa Đức Đế vốn định chỉ trích Bùi Chi Thành đương nhiên là có tội, nhưng mà lời này lại nói không ra khẩu. Đúng a, tội lại đang nơi nào đâu? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Hơn nữa, bình tĩnh mà xem xét, Bùi Chi Thành là một cái rất tốt nam nhân, diện mạo anh tuấn, chức vị cao, làm việc tin cậy, không có thông phòng thị thiếp. Đáng giận hơn là, biểu tỷ thật sự coi trọng người đàn ông này. Một câu chưa nói xong, Thừa Đức Đế ngồi ở trên long ỷ. Ngươi cùng chậm nói thật, ngươi rốt cuộc là không phải thật tâm thích chậm biểu muội, có phải hay không bởi vì nàng xuất thân cùng với cùng chậm quan hệ mới cưới nàng? Hồi lâu, Thừa Đức Đế hòa hoãn cảm xúc sau hỏi, trong giọng nói có thương nghị quốc sự khi nghiêm túc. Vấn đề này, Thừa Đức Đế biết mình hỏi cũng là hỏi không. Đang điều tra Bùi Chi Thành thời điểm, hắn liền phát hiện, kinh thành chung đối Bùi Chi Thành cố ý nữ tử còn thật sự không ít. Các lão gia cháu gái, thượng thư gia nữ nhi, hầu phủ cô nương, từ ở mặt ngoài xem, những người này gia thế bối cảnh không một không thể so chính mình biểu tỷ có quyền thế. Chỉ là, hắn nghĩ hướng Bùi Chi Thành hỏi một cái hứa hẹn. Nguyên bản Bùi Chi Thành ánh mắt vẫn rũ nhìn trên mặt đất. Lúc này, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngồi ở thượng vị Thừa Đức Đế. Hắn không đoán sai, hoàng thượng quả nhiên là bởi vì chuyện này trừng phạt hắn. Thần đích sắc tâm hệ Tạ tiểu thư, không quan hệ cái khác. Nhật nguyệt chứng giám mờ ni, Bùi Chi Thành đồng dạng nghiêm túc đáp. Như khiến chậm biết ngươi những lời này là lừa chậm, hậu quả ngươi biết. Thừa Đức Đế lạnh mặt nói, thần không dám mờ ni. Hừ, lượng ngươi cũng không dám mờ ni. Thừa Đức Đế lạnh lùng nói, Bùi Chi Thành là cái gì, người như vậy hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng mà nước quá trong không có cá, chỉ cần hảo hảo làm việc. Về phần sử dụng thủ đoạn gì, Thừa Đức Đế từ trước đến giờ không muốn hỏi đến. Nhưng mà, là một người như vậy, sắp sửa cưới chính mình biểu tỷ thì tính chất lại xảy ra khác biệt. Nếu không phải bởi vì Thừa Đức Đế điều tra ra Bùi Chi Thành từng nhiều lần đã cứu Tạ Gia Ngữ, tuyệt không có khả năng cứ như vậy dễ dàng bỏ qua đi chuyện này. Chậm muốn ngươi hứa hẹn, về sau hảo hảo đãi biểu muội, mặc kệ về sau ngươi biết cái gì, hay hoặc là phát sinh chuyện gì, đều không có thể vứt bỏ nàng, ngươi khả năng làm được. Thừa Đức Đế trong giọng nói có nồng đậm uy hiếp. Trong chớp nhoáng này, Bùi Chi Thành nghĩ tới trước Tạ Gia Ngữ nói với hắn qua lời nói. Cũng nghĩ đến Tạ Gia Ngữ kia khiến cho người đoán không ra đến quỷ dị thân thế. Xem ra, Tạ Gia Ngữ trên người đích xác có cái bí mật. Hơn nữa còn là một cái đại bí mật. Nhưng mà, mặc dù là như vậy lại như thế nào, Tạ Gia Ngữ như cũ sẽ còn là cái kia Tạ Gia Ngữ. Người hắn thích như cũ là nàng. Điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Thân định không phụ Tạ tiểu thư. Nếu như vi phạm lời thề, thiên lôi đánh xuống. Bùi Chi Thành trịnh trọng đạo. Thừa Đức Đế sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Biểu tỷ dù sao cũng là bởi vì hắn mới ngủ say 40 năm, thật vất vả đã tỉnh lại. Hắn không nghĩ chính mình biểu tỷ lại nhận đến cái gì thương tổn. Đồng dạng, hắn cũng hy vọng biểu tỷ có thể hạnh phúc. Hy vọng ngươi thật có thể làm được. Nếu như làm không được, mặc dù là chậm không ở đây, còn có thái tử. Thừa Đức Đế uy hiếp nói. Lúc này, Bùi Chi Thành phía sau dĩ nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có cái tiểu thái giám lại đây truyền lời. Đỗ Công Công nhìn thoáng qua Thừa Đức Đế sắc mặt đi qua, sau khi nghe xong vội vàng bước nhanh đi đến Thừa Đức Đế bên tai nói vài câu. Chỉ thấy Thừa Đức Đế có hơi thả lỏng, mày lại nhíu lại. Thậm chí có loại sự tình này, nói xong nhìn thoáng qua quỳ tại phía dưới Bùi Chi Thành, nhất thời liền muốn đến thân thế của hắn. Năm đó vụ án này còn là hắn định đoạt. Dương Thị là hoàng thúc tổ nhất mạch duy nhất một cái nữ nhi, hơn nữa còn là lão tới nữ, dị thường coi trọng. Nhưng mà hoàng thúc tổ ngàn chọn vạn tuyển, vẫn là chọn chúng Bùi Tiên Húc loại này tham đồ phú quý mua danh chuộc tiếng nam tử. Sau này Bùi Chi Thành trở thành tân khoa trạng nguyên, tình huống tố cáo phụ thân của mình, tiếp vô số ngôn quan văn phong mà tấu thượng sổ con tình huống nói Bùi Tiên Húc cùng hoàng thúc tổ đứng ở Bùi Chi Thành một bên kia, mà tôn thất bên này lại đứng ở hoàng thúc tổ bên này. Điều tra rõ hoàng thúc tổ cùng Dương Thị đích xác không biết, mà Dương Thị rồi hướng Bùi Tiên Húc tình căn thâm trùng. Nhìn đã muốn già nua hoàng thúc tổ, lại nghĩ đến ngôn quan sổ con, Thừa Đức Đế không thể không tưởng ra đến một chung dông thực hiện. Thừa nhận Bùi Chi Thành là thứ tử, hội mất mấy ngàn năm lễ giáo, cũng sẽ rét hàn môn quan viên cùng học sinh tâm ni, mà thừa nhận mẫu thân của Bùi Chi Thành là duy nhất nguyên phối, lại sẽ khiến hoàng thúc tổ bị thế nhân chỉ trích, hoàng gia mặt mũi không thể không cố. Cho nên Dương Thị cùng Thường Thị là bình thê. Về phần Bùi Tiên Húc, có loại sự tình này sau không còn có được đến trọng dụng. Lúc ấy Bùi Chi Thành chưa kịp nhược quán chi năm, lại có phụ thân, là lấy tất yếu nhận tổ quy tông. Tuy rằng Bùi Chi Thành phản đối, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Hắn nếu là không quay về, chẳng phải là một cái không có hiếu nghĩa bất kính phụ mẫu chi nhân. Hắn nếu là không quay về, chẳng phải là đang nói hoàng gia tôn thất chi nữ không chấp nhận được một đứa nhỏ. Cương thường luân lý, không thể không cố, hoàng gia mặt mũi, không thể không cố, huống hồ, thừa đức đế dĩ nhiên coi trọng Bùi Chi Thành, lưu trữ hắn có chỗ trọng dụng, không hy vọng hắn một mình mở ra phủ, mặc dù là tại đầy 20 tuổi sau, cũng không đề ra làm cho hắn ra phủ chi sự. Kế tiếp, Bùi phủ cũng là tường ân vô sự, Bùi Chi Thành dễ dàng sẽ không đi hậu viện, Dương Thị cùng Bùi Tiên Húc cũng sẽ không gọi đến hắn. Chỉ là, Dương Thị nhìn Bùi Chi Thành từng ngày thoát ly cầm khống, từng ngày làm đại, mà trượng phu của mình và nhi tử một chuyện không thành. Buồn bực tâm tình có thể nghĩ, nghe nói mẫu thân ngươi cũng không biết ngươi đi Văn Xương Hầu phủ cầu hôn một chuyện. Thừa Đức Đế hỏi, từ vừa mới Thừa Đức Đế trong ánh mắt, Bùi Chi Thành liền mẫn cảm nhận thấy được chuyện này cùng bản thân có liên quan. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, Hoàng thượng còn nhớ thần xử lý Lưu Đông tham thối giữa một chuyện. Cùng Vanh Quốc đánh nhau đi tiền tuyến lập công một chuyện. Cùng với bắt lấy Vanh Quốc quận vương một chuyện. Vẫn chưa đòi thưởng. Thừa Đức Đế nghe xong, đôi Bùi Chi Thành sắp sửa nói ra khỏi miệng lời nói, đột nhiên có một loại dự cảm ni quả nhiên. Liền nghe Bùi Chi Thành nói, thần thỉnh Hoàng thượng tứ hôn. Nói xong, tầng tầng trên mặt đất dập đầu một cái. Hết chương.